Chương 1019, Chiến Nguyên Thủy Thiên Vương. Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Vương khiêu khích, Ngọc Độc Tú không chút do dự tiến hành phản kích. Trên đời này muốn dẫm lên Ngọc Độc Tú bên trên, một bước lên trời người chỗ nào cũng có, nhưng tránh thức động thủ còn không có gặp một cái. Ngọc Độc Tú xoay toàn tạo hóa vận chuyển, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn không ngừng lưu chuyển. Nguyên Thủy Thiên Vương tính toán nhỏ nhặt, dự định, tâm tư như thế nào có thể giấu giếm được Ngọc Độc Tú. Đối với loại tình huống này, Ngọc Độc Tú sớm đã có đoán trước. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt lấp lóe, Ngọc Độc Tú xuất khẩu niệm ai, chính muốn nhờ Nguyên Thủy Thiên Vương lập uy. Mặc dù nói mình cùng Thái Thủy Giáo Tổ, Thái Tô Giáo Tổ ở giữa rất có giao tình, nhưng là thật uy hiếp được chính mình lợi ích thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không lưu tình, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào khiêu chiến chính mình quyền uy. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, một đôi tay rút vào trong tay áo, trong mắt muốn phun ra lửa. Bổn tọa nói ngươi diệt thế đại ma không tệ, thứ này thế nhưng là thượng cổ chi vật, tựa hồ cùng khai thiên tích địa mới bắt đầu có chút quan hệ, thật là đồ tốt, liền xem như một cái heo cầm trong tay, cũng có thể quét ngang chư thiên, đánh bại chư thiên giáo tổ phía dưới vô địch thủ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, sắc mặt không mặn không nhạt, no y ngươi muốn chết, ngươi dám can đảm vũ nhục chấm, chấm cùng ngươi không xong. Nguyên Thủy Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này giữa sân động tĩnh đã sớm kinh động Thái Bình Đạo Thượng Hạ, vô số khách mời nhao nhao hướng về nơi đây trông lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Nguyên Thủy Thiên Vương tại sao cùng Ngọc Độc Tú đối đầu. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương phẫn nộ gương mặt, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, nhớ năm đó, bổn tọa cũng coi là chỉ điểm qua ngươi, cùng ngươi có chút thân tình, nhưng chưa từng nghĩ nhân tâm về đo, ngươi cũng đem chủ ý đánh tới bổn tọa trên đầu, lấy vì bản tọa bị các vị giáo tổ chen ép, tất nhiên là không hạ xuống, hôm nay bản tọa tiểu bọn ngươi nhìn xem, vì sao nhất chi Độc Tú áp thiên hạ là bổn tọa, mà không phải các ngươi. Nguyên Thủy tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, hư không vặn mẹo, chỉ gặp Chiêu Thiên sắc mặt âm trầm đi tới, trong đôi mắt sát cơ lưu động, hôm nay là Diệu Tú đại hôn, ngươi nếu là dám can đảm tiếp tục gây sự, gọi hôn sự này không được căn bình, đừng trách lao tổ lấy lớn hiếp nhỏ, hỏng thân thể ngươi, liền xem như Thái Thủy giáo tổ tức giận, lao tổ cũng là không sợ mảy may. Chiêu Thiên đến, Nguyên Thủy Thiên Vương lập tức trong lòng run lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối mặt với Triều Thiên uy hiếp lời nói, Nguyên Thủy Thiên Vương không dám mở miệng, đây là chư thiên nổi tiếng bại loại, lấy lớn hiếp nhỏ sự tình cũng không phải chưa làm qua, năm đó Thái Thủy giáo tổ tại thời đại thượng cổ cũng không ăn ít Triều Thiên nghẹn, Thái Thủy giáo tổ đều không làm gì được Triều Thiên, Nguyên Thủy Thiên Vương lúc này không muốn cùng Triều Thiên động thủ, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Hư không liên tiếp vặn mèo, lại thấy huyết ma, phù diêu ba người lần lượt đi vào giữa sân, nhìn chằm chằm nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương. Này huyết ma càng là một trận cười quái dị, cặc cặc cặc, lao tổ đối ngươi diệt thế đại ma có phần cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không mượn lao tổ đùa giỡn một chút. Phù Diêu giữ im lặng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, từ có khí độ. Đối mặt với nhìn chằm chằm mọi người, Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt càng thêm khó coi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, chẳng lẽ đường đường nhất chi Độc Tú, phải dựa vào người khác ra mặt sao? Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, ra hiệu này Triều Thiên, huyết ma, Phù Diêu lui ra phía sau. Một đôi mắt ngọc sắc mâm tròn lưu chuyển, có ý tứ, có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Côn Lôn Sơn. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn lấy Thái Thủy giáo tổ. Ngươi muốn cho bản tổ một cái thuyết pháp? Thái Bình giáo tổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy lắc đầu, ai, cái này nghiệt chướng, lại dám tự ý cho rằng quay trang tử. Hôm nay thế nhưng là Diệu Tú ngày đại hôn, đây không phải đánh mặt sao? Đạo huynh yên tâm, sau đó bổn tọa tất nhiên muốn trùng điệp trách phạt Nguyên Thủy. Đạo huynh bất giận, tuy nhiên là tiểu hài tử nhà tỷ thí thôi, người trẻ tuổi không chịu thua, có chu tờ huyết tính cũng coi là bình thường, cũng coi là vì đại hôn mang tới một cái tiểu tiết mục. Chuyện này bổn tọa ghi lại, ngày sau tự có quả báo. Thái Bình giáo tổ nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương liếc một chút, mặt không biểu tình nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thích hợp, đối với Thái Thủy tên này, bổn tọa phải đề phòng nhiều hơn. Bọn người vị giáo tổ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tịnh Châu, đem xung đột thu chi tại mắt, đều là ánh mắt lấp lóe. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nguyên Thủy tên này là muốn dẫm lên Diệu Tú một bước lên trời. A Thái Bình đạo bên trong, có quan chiến tu sĩ thấp giọng nói. Diệu Tú chiến lực vẫn luôn là một cái bí ẩn, cho dù là mọi người trong lòng có vẻ siêu lòng, nhưng xưa nay đều không có chính thức có can đảm chính diện dung chuyển Diệu Tú uy nghiêm người. Diệu Tú thực lực thâm bất khả chắc, lúc này hy vọng có thể tìm kiếm Diệu Tú. Này diệt thế đại ma uy năng vô cùng, có lẽ có thể xem xét một hai. Thái Thủy giáo tổ mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hết sức chăm chú chú ý giữa sân. Đông Hải Long Cung. Phanh. Đông Hải Long Vương bỗng nhiên đem trước người chén rượu ném ở dưới đất rơi vỡ nát. Hừ, Thái Thủy đánh tính toán thật hay, thật sự là tính toán thật hay à, lại muốn thừa dịp cái này chỗ chống đoạt rượu tú khí vận, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lại muốn hái ta tứ hải quả đào, ngày sau cùng lao thất phu này không xong, chỉ là hy vọng rượu tú không chịu thua kém chút, tuyệt đối chớ có bại, không cô phụ nhất chi độc tú danh hào Đông Hải Long Quân chậm rãi mở miệng, trong lời nói tràn đầy ngưng trọng. Đại ca yên tâm, rượu tú thực lực mọi người do như ban nga y, này rượu tú pháp bảo đông đảo, liền xem như bù không được diệt thế đại ma, nhưng duy trì bất bại vẫn là không có vấn đề. Một bên Cẩm Lân Long Quân no ý ai, hy vọng như thế đi, dù sao cái này diệt thế đại ma theo hầu bất phàm, chính là thiên địa diễn hóa, cố có vô cùng vĩ lực, hy vọng rượu tú có thể trèo trống, không bị Nguyên Thủy Thiên Vương tiểu tử này lợi dụng sơ hở. Đông Hải Long Quân trong mắt lóe lên một vòng lấp lóe. Cẩm Lân Long Quân nghe vậy nhìn Đông Hải Long Vương liếc một chút, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, đại huynh hẳn là đối rượu tú tràn ngập lòng tin mới là, dù sao rượu tú trước đó thế nhưng là có đã đánh bại chuẩn tiên ví dụ, bất quá là một cái diệt thế đại ma thôi, chẳng lẽ còn thật có thể mài diệt thế gian vạn vật hay sao? Chúng ta vẫn là trễ một chút đi thôi, chớ muốn làm phiền trận này cho vui, vừa vặn thừa cơ hội này nhìn xem rượu tú mảnh, khó được có người làm chim đầu đàn, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Cản Thiên cùng Hy Hòa đội xe ở phía xa hư không đình chỉ ở. Một đôi mắt ánh mắt sáng rực xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn về phía Thái Bình đạo phương hướng. Phu quân đối rượu tú tựa hồ rất có lòng tin đâu, cần biết diệt thế đại ma thật không đơn giản, liền xem như Bạch Hổ cùng Hồng Nương liên thủ, cũng không thể tại ai diệt thế đại ma phía dưới lấy được chỗ tốt. Hy Hòa mở miệng nói. Càn Thiên nghe vậy mỉm cười, có đôi khi, lớn nhất hiểu biết ngươi không phải chính ngươi, mà chính là đối thủ của ngươi, không có người so ta rõ ràng hơn rượu tú chỗ đáng sợ, quả thực là không thâm uyên, không thể dự đoán. Nói chuyện công phu, lúc này trung vực đã biến hình thế. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, còn đang do dự ngươi đang lo lắng cái gì. Một vòng khinh thường chi quang lưu chuyển, lại là thật sâu nhói nhói Nguyên Thủy Thiên Vương nội tâm, bổn tọa cũng là thiên chi kiêu tử, mà lại có diệt thế đại ma phụ trợ, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi thật sự là như vậy không đáng một đồng sao? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nguyên Thủy Thiên Vương một tay nắm chậm rãi duỗi ra tay áo. Ở đâu trong tay áo, một cái đen nhánh ma bàn đang không ngừng xoay tròn, những nơi đi qua hư không trong nháy mắt vặn mèo, vô số thiên địa linh khí trong nháy mắt ma diệt, trở về nguyên thủy là tinh thuần nhất tiên thiên linh khí. Nhìn lấy này từng sợi tiên thiên linh khí, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn bên trong thần quang lấp lóe, có chút ý tứ, trách không được khí như vậy đủ, nguyên lai ngươi tu luyện pháp lực cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, thế mà lấy tiên thiên linh khí làm căn cơ, khó trách như vậy lòng tin 10 phần. Ra tay đi, để bổn tọa nhìn lấy. Tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành pháp lực có cái gì chỗ khác biệt? Ngọc Độc Tú đạm mạc nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay nhất động, trong nháy mắt diệt thế đại ma rút vào trong tay áo, chỉ gặp này Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay kết một cái kỳ quái pháp ấn, từng đạo nguyên thủy hy khí trong nháy mắt hóa là hư ảo hồng lô, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà đến. Không sử dụng pháp bảo, bổn tọa cũng có thể đánh với ngươi một trận. Lại nhìn bổn tọa diệt thế đồng lâu, Nguyên Thủy Thiên Vương gầm lên giận dữ, trong nháy mắt vượt qua hư không hướng về Ngọc Độc Tú giết tới. Có chút ý tứ. Nhìn lấy này diệt thế đồng lô, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đáng giá ta sử xuất tiên thiên thần lôi.